Thần ma hệ thống, chương 763, thi nhân thiên chiếu. Góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù S4 không có được cự lực cùng thân thể cứng rắn khủng bố của tang thi L4. Nhưng lại có được móng vuốt vô cùng lợi hại. Dù là lân giáp của rắn biển tứ giai cũng có thể đâm phá. Thôn phệ già 70 cấp quay chung quanh thân con rắn biển. Không ngừng phun ra nọc độc màu đen lên thân thể nó. Đem lân giáp của nó ăn mòn thành lỗ thủng. Đám tang thi S3, S2 chẳng khác gì những con kiến nhào lên thân thể con rắn biển tứ giai. Sử dụng móng vuốt không ngừng cắn xé thân thể nó. Những con tang thi tiến hóa này đều có thể tạo thành thương tổn cho con hải thú. Nếu thời gian kéo dài cho dù nó đạt tới tứ giai vẫn phải chết. Gặp phải vô số tang thi tiến hóa tấn công. Con rắn biến dị mở to miệng phun ra từng đoàn khói độc màu đen thật lớn. Đoàn khói độc cuốn tới đám tang thi. Chúng vẫn khỏe mạnh không ngừng bò lên thân thể con rắn cắn xé. Không ít tang thi cắn nuốt khói độc đã xảy ra dị biến. Sau lưng còn nổi lên những khối u độc ghê tởm. Lực lượng bổn nguyên của con rắn tứ giai biến dị là độc tố. Nó phun ra khói độc cho dù là biến dị thú tứ giai bị phun chúng cũng sẽ bị độc chết. Tiểu thanh chỉ cần chúng một chút cũng sẽ rơi xuống đất chết tại chỗ. Nhưng khói độc của nó lại không phải loại độc ăn mòn. Ngoại trừ loại độc ăn mòn, những khói độc khác không hề có chút tác dụng gì đối với tang thi. Đoàn khói độc bị gió thổi qua, khuếch tán khắp chung quanh. Chỉ trong chớp mắt toàn bộ biến dị thú chung quanh con rắn biển một cây số vuông đều ngã trên mặt đất. Toàn thân dính đầy khói đen, trong phạm vi một cây số một con tôm hùm tam giai. Một con cua tam giai cũng bị độc chết nằm úp sấp trên mặt đất. Toàn bộ biến dị thú đều có được khả năng kháng cự độc tố rất mạnh. Nhưng chúng khói độc của hải thú tứ giai thật sự không còn chút khả năng phản kháng. Thi đàn cắn nuốt lực lượng bổn nguyên của con rắn biển tứ giai xong càng ra sức cắn xé thân thể của nó. Con rắn biển đau đớn dùng sức giãy giụa thân thể khổng lồ. Thân thể dài hơn 200 thước của nó uốn éo vùng vẫy quả thật kinh thiên động địa. Vô số tang thi bám vào trên người nó bị hất bay. Hơn trăm con tang thi bị nó nghiền thành thịt vụn. Cho dù không sử dụng lực lượng bổn nguyên nhưng nó vẫn có được thực lực khủng bố lấy một địch vạn. Thân hình thật lớn ẩn chứa cự lực cho dù là tiến hóa giả nhân loại cũng không thể sánh bằng. Ngay lúc con rắn biến dị giãy giụa, đại bộ phận tang thi đều bị văng ra. Chỉ có mấy chục con S4 dùng móng vuốt bén nhọn gắt gao đâm vào trong thân thể của nó không buông. Những con tang thi S4 chẳng khác gì con kiến nhỏ. Chúng bám trên người con rắn khổng lồ nên chính con hải thú cũng không phát giác được. Con rắn giãy giụa một lúc mới nhìn chằm chằm vào một con tang thi L4 mở miệng táp tới nuốt chửng. Sau khi nuốt chửng một con tang thi L4, nó lại mở miệng khẽ hấp. Một cỗ hấp lực kinh khủng từ trong miệng nó truyền ra đem thật nhiều tang thi tiến hóa hút vào trong miệng của nó. Con rắn tứ giai biến dị vừa mở miệng chẳng khác gì cỗ máy hút bụi đem mấy trăm con tang thi tiến hóa hút vào trong miệng. Trong phạm vi hấp lực bao phủ, ngoại trừ tang thi L4, L3 cùng thôn phệ già 70 cấp, những con tang thi còn lại không cách nào chống cự được hấp lực cực lớn kia. Đều bị nó hút vào nuốt chửng. Con rắn tứ giai hút vào mấy trăm con tang thi tiến hóa mới ngậm miệng lại. Sau đó nhấc người dùng sức vặn xoắn, toàn bộ tang thi bị nó nuốt vào trong miệng đều bị xoắn đến tan xương nát thịt lập tức tử vong. Chứng kiến một màn kia trong lòng Nhạc Trọng trầm xuống, bỏ qua ý tưởng công kích con rắn biển tứ giai kia. Nếu hắn bị vặn xoắn như vậy cũng sẽ gãy xương mà chết. Đàn tang thi S4 bò trên thân thể con rắn biển nhanh chóng bò dọc lên trên thân thể nó. Nhưng chúng vừa động liền bị con hải thú mẫn cảm phát hiện. Lập tức điên cuồng giãy giụa ý đồ hất văng đàn S4 kia. Đúng lúc này từ bên trong thi đàn đột nhiên bắn ra một đạo bạch sắc quang mang oanh thẳng lên thân thể con rắn biển lập tức tạc ra một lỗ máu thật lớn. Con rắn tứ giai bị mấy trăm tang thi tiến hóa vây công cũng không bị thương nghiêm trọng gì nhưng lại bị một kích vừa rồi làm tổn thương không nhẹ. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi thân cao 2 thước, tóc dài buộc cao, thân mặc kimono, tướng mạo anh tuấn vạm vỡ rắn chắc, hai mắt lại biến thành huyết sắc đỏ đậm, bên ngoài bao trùm một tầng cốt khải từ trong thi đàn bước nhanh ra. Thi nhân, một phương hướng tiến hóa khác của cảm nhiễm thể, có được lực lượng đáng sợ cùng trí tuệ không thua nhân loại. Sinh mạng thể trí tuệ cấp cao, Nhạc Trọng ở trên bầu trời phát động cảm chi nhãn nhìn nam tử kia. Lập tức nhận được một chuỗi tin tức khiến hắn chấn kinh. Nhạc Trọng nhìn nam tử kia trong lòng dâng lên cỗ sát ý ngập trời. Đáng chết, ở nơi này không ngờ có loại quái vật như vậy tồn tại. Nhất định phải xử lý hắn, phải giết chết hắn ngay nơi này. Loại sinh mạng thể như vậy tuyệt đối không nên sinh ra trên thế giới hiện tại. Sau khi thế giới biến dị, số lượng nhân loại giảm mạnh, số lượng tang thi lại nhiều hơn gấp trăm lần. Bất kỳ tòa thành thị lớn nào đều có thể nhìn thấy được tới hơn trăm vạn tang thi. Trước đó sở dĩ Nhạc Trọng liên tục chiến thắng nhiều cuộc chiến là vì thi đàn thật ngu xuẩn. Cho dù tang thi Z hệ có trí tuệ nhưng còn không bằng trẻ con trong nhân loại. Nhưng bây giờ trong tang thi lại tiến hóa ra trí tuệ có thể so sánh được với nhân loại. Đây tuyệt đối là ấp mộng của toàn bộ loài người. Cho dù chỉ đạt tới trí tuệ của một học sinh trung học thì chúng vẫn có thể thao túng ngàn vạn tang thi. Triệu triệu tang thi trực tiếp nghiền áp tiêu diệt nhân loại. Thật dễ dàng đem toàn bộ thế lực của loài người trên địa cầu hoàn toàn phá hủy. Thiên đường thần quốc đang chiếm cứ châu Âu là thế lực nhân loại mạnh nhất mà Nhạc Trọng gặp được trước mắt. Nhưng nếu bọn họ bị 100 triệu tang thi vây công cũng sẽ hỏng mất. Cho dù dùng đạn hạt nhân vẫn chưa chắc tiêu diệt được 100 triệu tang thi. Thi nhân vừa hiện thân chẳng khác gì đế vương, đưa tay chỉ về hướng con rắn biển tứ giai. Từ trong thân thể hắn bắn ra 4 đạo gai xương cực lớn đâm xuyên vào thân thể con rắn sau đó dùng lực vặn xoắn. Trên thân thể con hải thú lập tức hiện ra 4 lỗ máu thật lớn. Thật nhiều máu tươi chân quý từ trong thân thể con rắn biển bắn ra tứ tán. Thi nhân mở miệng dùng sức khẽ hấp, máu rắn hóa thành 4 đạo huyết quang bị hắn hút vào trong miệng. Con rắn tứ giai bị thương nặng càng thêm hung mãnh, dãy dụa thân thể khổng lồ hướng thi nhân điên cuồng đánh tới. Trong đôi mắt đỏ đậm của thi nhân thoáng hiện vẻ châm chọc. Gai xương từ dưới chân nổ bắn ra, tốc độ còn nhanh hơn con rắn biển gấp 2 lần, vừa bước lui ra phía sau, thi nhân điều khiển một mảnh gai xương đâm vào trong cơ thể con rắn biển quấy mạnh vết thương của nó. Đem thật nhiều máu tươi hấp thu vào trong cơ thể mình. Cách chương.